Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 24, thập lục màu hộ cháo. Tam Sơn thế giới bên ngoài, Triều Ca, Đát Kỷ trong phòng, giờ phút này, Đát Kỷ chỉ có một người đợi trong phòng, ngồi tại một mặt trước gương đồng, tựa như tại chỉnh lý trang dung, bốn phía sở hữu thị nữ toàn bộ lui. Đát Kỷ tấm gương, cũng không phải là nhìn chính mình, mà chính là tấm gương kia bên trên, có một cái kỳ lạ hình ảnh, trong tấm hình không phải người bên ngoài, chính là nữ oa nương nương. Nương nương, sự tình chính là như vậy, Tây Kỳ xuất binh càng tấp nập, Khương Tử Nha lãnh binh, chỗ chiến tất thắng, Văn Thái Sư trở về, phái ra Trương Quế Phương. Đáng tiếc Trương Quế Phương cũng bại, hắn phái ra thủ hạ đắc lực, Ma Gia Tứ Tướng, nghe nói cái này Ma Gia Tứ Tướng mỗi cái đều có ngập trời thần uy. Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, bọn họ pháp bảo càng là chưa từng nghe thấy. Bọn họ, Đát Kỷ mắt lộ rung động nhớ lại nói, không phải hỏi ngươi cái gì Ma Gia Tứ Tướng. Ta hỏi là này Văn Trọng Văn Thái Sư, ngươi xem qua hắn tướng. Trong kính nữ oa nương nương trầm giọng hỏi, vâng, Văn Trọng Văn Thái Sư, chính là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, chấp thư hùng song tiên, mi tâm có một ngày mát, có thông thiên triệt địa uy. Đát Kỷ nhớ lại nói, lông mày có ngày mát, a, lông mày có ngày mát, quả nhiên là Hồng Quân đưa tới tai họa. Nữ oa nương nương hai mắt nhắm lại. Nương nương, hiện tại ta muốn làm gì? Đát Kỷ hiếu kỳ hỏi. Ngươi, cái gì cũng không cần làm. Cho ta tiếp tục giám thị lấy. Ta ngược lại muốn xem. Hồng Quân cái này xà đằng tộc nội đấu. Có thể đấu cái gì điều lệ đến? Nữ oa lạnh lùng nói ra. Vâng, Đát Kỷ ứng tiếng nói. Tây Kỳ, Khương Tử Nha đại doanh. Đại bại Trương Quế Phương, nhượng Khương Tử Nha nhất chiến danh động thiên hạ. Có thể ngay sau đó, Ma Gia Tứ Tướng đến, lại cho Tây Kỳ đại quân mang đến cự đại nguy hiểm. Ma Gia Tứ Tướng pháp bảo khủng bố, đem Khương Tử Nha đại quân đánh liên tục bại lui, đem Khương Tử Nha đại quân vây khốn, dẫn động tứ hải nước mà đến, vận chuyển đại thủy khủng bố. Tựa như trong nháy mắt đem chọn cái Tây Kỳ đều bao phủ. Thậm chí đem toàn bộ nhân gian giới lại lần nữa biến thành một vùng biển mênh mông. Kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất động, mới miễn đi trận này kinh thiên đại tai. Cũng trận chiến này, chiến ra Ma Gia Tứ Tướng khủng bố thần uy. Một trận chiến này, chiến tử vô số tướng sĩ, đồng dạng, bay về phía phong thần bảng linh hồn. Cũng là số lớn thu hoạch, đến mức trao đổi loại xà đằng tộc thương vong thảm trọng. Khương Tử Nha đại doanh, thê lương một mảnh, nhất thời bao nhiêu đại tướng, không biết như thế nào cho phải. Nhưng, Khương Tử Nha lại vững như bàn thạch, tựa như đang chờ đợi cái gì, ngay tại trung tướng sĩ e ngại Ma Gia Tứ Tướng tế. Bỗng nhiên một người thị vệ đến đây bẩm báo. Khởi bẩm thừa tướng, bên ngoài có một đạo nhân, tự xưng Dương Tiễn, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ đệ tử. Phụng sư phụ mệnh xuống núi, đến giúp đỡ thừa tướng hoàn thành phong thần đại nghiệp, muốn vì thừa tướng, đối phó Ma Gia Tứ Tướng. Thị vệ cung kính bái nói, Dương Tiễn, Khương Tử Nha đồng tử co rụt lại. Người khác không rõ ràng Dương Tiễn người nào, Khương Tử Nha há có thể không biết. Trong tương lai, Dương Tiễn còn chuyên môn phân ra một cái phân thân, đi theo bên cạnh mình giám thị chính mình. Dương Tiễn người nào? Hắn nhưng là xà đằng tộc trao đổi phái lãnh tụ. Phong thần nhất chiến, cũng là cái này Dương Tiễn cùng Hồng Quân chiến A. Khương Tử Nha không biết này Dương Tiễn là thể vẫn là phân thân. Nhưng, hắn tự mình ra mặt, hiển nhiên là bị Ma Gia Tứ Tướng lần này điên cuồng giết hại hấp dẫn tới. Dương Tiễn tự mình đến, một bên Na Cha các loại xà đằng tộc trao đổi đại tướng. Nhất thời lộ ra đại hỉ sắc, cùng một chỗ nhìn về phía Khương Tử Nha. Mau mời, Khương Tử Nha nhất thời mở miệng nói. Tam Sơn thế giới, Long Vương đảo, Chuẩn Đề dậm chân ở trên đảo một tòa đá ngầm. Bên cạnh đứng đấy một đám dương cung bạt kiếm thuộc hạ. Từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía đối diện hai cái phương hướng bơi lại đại lượng hải tộc quân. Đội, cầm đầu phân biệt là hai con chân long, sau lưng á long, hải yêu vô số, đại quân áp cảnh, uy danh ngập trời, Long Vương đại nhân, đây là mặt khác hai đại hải vương, bọn họ giống như đặng cửu công, các chiếm lấy một đầu long mạch, hôm nay lại cùng nhau mà đến. Đây là muốn giúp đặng cửu công báo thù sao? Cá mập yêu lo lắng nói. Chuẩn Đề lại không để ý, mà chính là nhìn về phía nơi xa hai đầu chân long. Hai đầu chân long đến phụ cận, nhất thời hóa thành hai cái có hình người nam tử khôi ngô. Các chạm tại một đầu giao đỉnh đầu rồng, nhìn về phía đối diện Chuẩn Đề. Chuẩn Đề cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đối mặt cái này hai đường đại quân, Chuẩn Đề cũng không e ngại, thể nội long mạch còn không có triệt để luyện hóa. Nhưng, giờ phút này Chuẩn Đề thực lực sớm đã siêu việt lúc trước không biết bao nhiêu. Coi như bát đại hải vương toàn bộ đến, Chuẩn Đề cũng không e ngại. Cách đó không xa, Hồng Cẩm lộ ra vẻ lo lắng sắc, Long Cát cũng lộ ra một cỗ lo lắng. Liền thấy nơi xa hai cái hải vương nhìn thấy Chuẩn Đề về sau. Đột nhiên quỳ một chân trên đất. Nam Hải chân long núi. Nam Long, bái kiến Long Vương. Nam Long nguyện lĩnh Nam Hải chân long núi. Hiệu Trung Long Vương. Bắc Hải chân long cốc. Bắc Long, bái kiến Long Vương. Bắc Long nguyện lĩnh Bắc Hải chân long cốc. Hiệu Trung Long Vương. Hai đại hải vương bỗng nhiên bái hướng Chuẩn Đề. Cái này khiến cá mập chúng yêu một đám hải yêu tất cả đều trừng to mắt. Hồng Cẩm cũng lộ ra thật không thể tin xác. Long Cát trên mặt lại lộ ra một cỗ hoan hỉ sắc. Thần phục, Hiệu Trung, bọn họ không phải đến gây chuyện, là đến thần phục, Hiệu Trung với ta. A, ta còn tưởng rằng các ngươi là đến tấn công Long Vương đảo đâu. Chuẩn Đề lạnh lùng nói, không dám, không dám. Nam Long, Bắc Long nhất thời một trận cười khổ. Đặng cửu công chân long cốc nhất chiến, làm sao có thể là bí mật? Đặng cửu công cấp dưới trong cũng có bọn họ gian tế. Trận chiến kia không rõ chi tiết đưa đến hai trong tay người. Không nói Chuẩn Đề lúc ấy thực lực cỡ nào hung hãn. Liền này một thanh thôn long mạch, dẫn động tứ hải long ngâm, liền đem hai người hoảng sợ không nhẹ, há mồm phun một cái, cũng là diệt thế uy, cái này còn đấu cái rắm a. Hai người đều biết Chuẩn Đề có chân long công pháp, nhưng này cũng phải có lá gan đi đoạt a. Chính mình cái này chân long, nhiều nhất là giống như thôi, cùng Chuẩn Đề cái này chân long căn vô pháp so a. Hắn muốn giết tới, phun một ngụm long mạch hủy diệt ánh sáng, chính mình liền phải xong. Đến, hai người cũng không muốn trêu chọc Chuẩn Đề. Có thể, ai bảo này đặng cửu công muốn kéo chính mình xuống nước đâu. Thư tín đều đưa đến trong phòng mình. Mình có thể thờ ơ. Có thể, một khi việc này bại lộ, này Chuẩn Đề khẳng định phải đến xử lý chúng ta a. Mà lại, Chuẩn Đề đến thái độ cũng là bốn phía khuếch trương, chờ bắt đặng cửu công, hoặc là còn lại hải vương qua mạo phạm, nhượng Chuẩn Đề biết thư tín, vậy mình liền giải thích đều không có cơ hội. Tại chịu nửa năm sau, hai đại hải vương rốt cục thụ không, đến đây thần phục, Chuẩn Đề còn không biết thư tín, nhìn xem Nhị Long, trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu, ta tiếp nhận các ngươi Hiệu Trung. Nhưng nếu có phản bội, không dám không dám, Nhị Long nhất thời kêu lên. Nhị Long giờ phút này cũng ánh mắt phức tạp, chính mình là nhất đại hải vương, bỗng dưng thần phục người khác, khó tránh khỏi không thoải mái. Nhưng, nghĩ đến đi theo chuẩn đề khả năng thu hoạch, Nhị Long cũng có chút phấn khởi. Vương, đây là Đặng Cửu Công phái người lặng lẽ đưa tới thư tín. Châm ngòi chúng ta đối phó ngài. Nhị Long lập tức lấy ra thư tín. Chuẩn đề cũng không có nhìn, cũng không quan tâm. Lần này Nhị Long nhanh như vậy đến đây thần phục, có lẽ còn muốn đa tạ Đặng Cửu Công đâu. Cũng không biết Đặng Cửu Công biết rõ nói ra chân tướng, có thể hay không tức hộc máu. Hai đại hải vương đến đây hiệu chung, chuẩn đề cũng không có nuông chiều, để bọn hắn tiếp tục khuếch trương cương thổ. Hai đại hải vương tự nhiên không có ý kiến, liều mạng lập công trong. Mỗi qua một đoạn thời gian, chuẩn đề hội ban thưởng một số long khí, nhượng hai đại hải vương càng phát ra liều mạng đứng lên. Hai cái này hải vương, thật đúng là tiện ra, còn không có đi tìm bọn họ, bọn họ liền đến thần phục, thật đúng là nhát như chuột. Long Cát công chúa khinh thường nói, không, bọn họ là có khác sở cầu. Hồng Cẩm lắc đầu, là vì vương hùng long khí. Long Cát bĩu môi, không. Hồng Cẩm lắc đầu, vậy thì vì cái gì? Chuẩn đề nhìn về phía Hồng Cẩm, chân long tộc truyền thừa. Hồng Cẩm nhìn về phía chuẩn đề, cái này Tam Sơn thế giới, Phượng Hoàng trưởng thiên, Kỳ Lân trưởng địa, chân long trưởng biển, có thể, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Tứ hải chân long, tựa như trong vòng một đêm, toàn bộ không, những này hải vương, nói là chân long, nhưng, đều là giả, có chút là hải quy tiến hóa mà thành, có chút là rắn biển tiến hóa mà thành, đều là giả long. Hồng Cẩm nói ra, người muốn Kỳ Lân tộc truyền thừa, bọn họ muốn chân long tộc truyền thừa, chẳng lẽ đến chân long tộc truyền thừa, liền có thể hóa là chân long? Long Cát công chúa hiếu kỳ nói, ta không biết, nhưng, bọn họ khẳng định muốn đi theo chuẩn đề thánh nhân, bởi vì chuẩn đề thánh nhân có thể hóa là chân long. Chính thức chân long, cũng chỉ có chân long mới có thể tìm được Long Cung, tìm tới Long tộc truyền thừa. Như chuẩn đề thánh nhân tìm tới Long Cung, bọn họ những này đi theo chuẩn đề thánh nhân cấp dưới, cũng có đại tỷ lệ đạt được thiên đại tạo hóa. Chân Long công pháp, có lẽ đều không nói chơi. Hồng Cẩm giải thích nói, cũng chính là theo sát Vương Hùng cước bộ, bọn họ mới có thể có đại thu hoạch. Cũng liền Đặng Cửu Công này ngu xuẩn, mổ gà lấy trứng. Long Cát công chúa kinh ngạc nói, đúng vậy a, cho nên nói, Đặng Cửu Công hắn là lão hồ đồ, chờ hắn nghĩ rõ ràng hết thảy, khẳng định hối hận ruột đều muốn xanh. Hồng Ngẩm cười khổ nói, trong biển rộng chân long, trong vòng một đêm, toàn bộ không? Chuẩn đề hiếu kỳ nói, vâng. Ai cũng không biết vì cái gì, đến mức Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, trong vòng một đêm, Long tộc biến yếu nhất nhất tộc, chân long toàn bộ không, chỉ có những hải tộc này Á Long trèo trống, ở đâu là cái khác lưỡng tộc đối thủ. Cũng may Long tộc tại trong biển rộng, Kỳ Lân, Phượng Hoàng cũng không quan tâm. Hồng Cẩm giải thích nói, vậy liệu rằng chân long tộc truyền thừa bị người đã lấy đi? Chuẩn đề cau mày nói, ếch. Hồng Cẩm hơi sững sờ, chân long tộc truyền thừa không, cho nên chân long tộc toàn bộ biến mất, giống như có khả năng. Hồng Cẩm trầm mặc một chút nói, chỉ sợ không dễ dàng đâu, mỗi một tộc truyền thừa đều có ngập trời hộ cháo. Ta Kỳ Lân tộc truyền thừa này, Kỳ Lân vương đến hôm nay đều không được kỳ pháp. Chân long tộc truyền thừa, không có khả năng vô thanh vô tức liền biến mất đi. Hộ cháo, chuẩn đề nghi ngờ nói, chính tại mọi người suy đoán tế, đột nhiên trong tinh không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rung chuyển toàn bộ tinh không, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, Tinh không xa xôi bên trên, một đạo cự đại kiếm cương đang hung mãnh liệt chạm lấy một cái cự đại hộ cháo bóng. Mà kiếm kia cương một bên, một cái cự đại khổng tước cũng tại hung mãnh đánh thẳng vào một cái cự đại hộ cháo bóng. Cái đó là Long Cát ngẩng đầu nhìn lên trời, chuẩn đề lật tay, đem nơi xa hình ảnh ngưng hiện tại phụ cận. Đó là ca ca. Long Cát lộ ra đại hỉ sắc. Trong tấm hình, hộ cháo tỏa ra ánh sáng lung linh, có 16 đạo thải quang. Hộ cháo trong giống như có một quả ngôi sao. Này ngôi sao bên trên có đại lượng hoa lệ cung điện. Khổng Tuyên, Hạc Tổ giờ phút này chính đang trùng kích này thập lục màu hộ cháo. Bốn phía vô số phượng hoàng cầm loại bay tới ngăn cản Hạc Tổ, Khổng Tuyên hai người. Trên trời sao một mảnh đại chiến. Này kia cái gì hộ cháo khủng bố như thế, ca ca đều rung chuyển không mảy may. Long Cát công chúa kinh ngạc nói, cơ tổ điện, bên trong có dấu cơ mạch phượng hoàng nhất tộc truyền thừa. Lỗ Tuyên đại nhân hẳn là giống như ta, ta muốn kỳ lân tộc truyền thừa, hắn muốn cơ mạch phượng hoàng truyền thừa. Hồng Cẩm cảm thán nói, thập lục màu hộ cháo, truyền thừa quả nhiên không phải tốt như vậy lấy. Chuẩn đề trong lòng sinh ra ngộ ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.